Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, sắc ướp phục sinh bầy. Gạch nối chấm chấm, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi Tạo Văn toa nhà lúc. Trượng phu nàng Lý Cường vẫn là dựa vào ở trên tường không nhúc nhích. Xuống lầu đi vào trong xe cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi xác định không muốn bắt hắn sao? Vạn nhất hắn nói đều là nói láo đâu. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta có bắt hay không hắn kỳ thật đều không khác mấy. Nếu hắn thật là hung thủ Medea, hiện tại bắt giữ hắn, hắn cũng giống vậy sẽ đem nói láo lật qua lật lại nói. Chúng ta vẫn là không cách nào kết luận thật giả. Huống chi, vô luận hắn có phải là hung thủ. Cũng không dám chạy trốn. Một khi chạy, chẳng phải lộ chân tướng. Ngươi được lắm đấy. Hiện tại hắn lại khai ra Trịnh gia tiền. Nói thật, ta trước đó còn thật không có hoài nghi đến cái này đầu người bên trên. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngược lại là rất phù hợp hung thủ tiêu chuẩn. Thành tích cao, quen thuộc bảo tàng, tinh thông khảo cổ học, tuổi cũng thích hợp. Nếu quả thật giống Lý Cường nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 21 tháng 7. 4 giờ 23 phân thành phố C Nam nội thành trại tạm giam. Tống Ngọc Nhân tại trong mơ mơ màng màng bị quản giáo đánh thức thẩm vấn. Nàng dã rời muốn chết, nhưng vẫn là bất đắc dĩ kiên trì đứng lên. Đầu óc còn ở vào nửa mê nửa tỉnh trong hỗn độn. Nàng mộng thấy mình bị vô tội phóng thích, sắc trời tươi đẹp, không khí hương thơm say lòng người, nhưng đang tại bảo vệ chỗ ngoài cửa tiếp nàng người không phải Gia Gia, mà là Mộ Dung Vũ Xuyên. Không biết tại sao, nàng thế mà ôm lấy hắn khóc, hắn nhất quán giảo hoạt vô lại, lại muốn dẫn nàng đi chơi, lại muốn mời nàng uống rượu, nàng đều vui vẻ tiếp nhận. Ở trong mơ, nàng một chút đều không nghi ngờ cái này nam nhân. Triệu quản giáo ngáp dài hừ hừ nói. Vừa nhìn liền biết bụng của ngươi bên trong có thể cất giấu sự tình. Đội hình cảnh bên kia mới vừa đi một cái. Cái này lại tới một cái. Kỳ thật, giống ngươi vụ án này căn bản là lật không được. Tả hữu đều như vậy. Ngươi còn không bằng một mạch chấn động rớt xuống sạch sẽ. Cũng tiết kiệm dạng này số không chịu tội. Triệu quản giáo líu lo không ngừng phàn nàn. Tống Ngọc Nhân dọc theo ống đạo chậm rãi đi về phía trước. Hành lang ngoài cửa sổ trời y nguyên nặng nề đen kịt một màu. Nàng thần trí chậm rãi thanh tỉnh. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên kỳ vọng là Mộ Dung Vũ Xuyên đến sao. Có phải là bọn hắn hay không đã bắt lấy Tạ Văn toa tình nhân L. Hắn là đến thông báo mình tin tức tốt. Phòng thẩm vấn vẫn là nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện cái gian phòng kia. Đi vào gian phòng nháy mắt, Tống Ngọc Nhân trong lòng tràn ngập kích động. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy ngồi trên ghế mặt trầm như nước Võ Bưu, một trái tim lập tức chìm. Không có người tới cứu nàng. Không có người. Võ Bưu nhìn xem nàng ngồi tại trên ghế sát. Đầu tiên là lạnh lùng dò xét nàng một trận, thấy trong nội tâm nàng trận trận run rẩy. Võ Bưu bỗng nhiên rét căm căm hừ một tiếng, ngươi ở chỗ này đến rất tự tại có phải là? Tống tiểu thư, Tống Ngọc Nhân cúi đầu, trong lòng bất ổn phỏng đoán Võ Bưu ý đồ đến, ta rất bội phục ngươi. Tống tiểu thư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tại đội hình cảnh như vậy thẩm ngươi. Kết quả ngươi vẫn là không có đem tình hình thực tế đều cho ta nói ra. Ta hiện tại cũng không biết bắt ngươi làm sao bây giờ tốt. Tống Ngọc Nhân không rõ Võ Bưu chỉ là. Cái gì? Võ Bưu từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Đi đến Tống Ngọc Nhân trước mặt. Rất có hàm nghĩa vỗ vỗ bả vai nàng. Tống Ngọc Nhân tim run rẩy, miễn cưỡng hỏi. Ngươi muốn ta nói ta đều nói. Tiếp theo. Nàng mắt tối sầm lại, đầu óc ông một vang. Khi nàng tỉnh táo lại, mới cảm giác nửa bên mặt nóng bỏng sưng lên. Võ Bưu phiến xong cái tát, nộ khí không cần nắm chặt tóc nàng, để mặt của nàng ngưỡng mộ chính mình. Ta hỏi ngươi, ngươi bảo tàng quán trưởng vì cái gì bị Lục Tiểu Đường bắt lại? Trịnh Gia Tiễn, Tống Ngọc Nhân giật mình nhìn xem Võ Bưu, ngươi nói là sự phải không? Ngươi ít cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi nói, ngươi có phải hay không còn có đồng phạm? Tống Ngọc Nhân cười lạnh, không có, ta khẩu cung trên không phải đã toàn bộ nhận tội sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?